Vương Phi 13 tuổi, chương 484, gậy ông đập lưng ông hai, góc truyện audio.com, Âu Dương Vu Phi thấy vậy chậm rãi nở nụ cười, hắn đối với Hung Nô Vương không chút hứng thú, Liêu Nguyệt không phải tín nhiệm hắn, mà là đoán chắc hắn không sẽ không có tâm tư, đúng, không có tâm tư đó. Thảnh thơi, thong thả, đi dạo phố A, mặt trời rất nhanh theo phương đông thăng tới đỉnh đầu, rồi sau đó chậm rãi hướng tới phương tây đi xuống. Thảo nguyên, bờ ruộng dọc ngang, trải dài ngàn dặm. Lửa đỏ trời chiều tản ra màu trần bì chói mắt như từ đường chân trời thảo nguyên đi lên, đồ sộ, vô cùng đồ sộ, cũng đẹp đẽ kinh người. Trời chiều xuống, màu vàng của lều lớn cũng bị nhuộm đẫm thành màu trần bì ấm áp. Năm tòa, nhiều nhất năm tòa thành chi. Ánh mặt trời chiều tà chiếu xuống, khách cha thân vương sắc mặt hơi nhục nhã. Chỉ năm tòa, Hung Nô Vương các ngài chỉ giá trị như vậy thôi sao? Ta nói này, khách cha vương, ngài không phải nghĩ rằng nếu không nghênh được Hung Nô Vương về, vị trí để trống kia liền là của ngài chăng? Khố Tạp Mộc sắc mặt cũng không đẹp, nói chuyện một ngày, ngàn dặm mục nguyên không đề cập tới, bên này lúc đầu muốn 20 tòa thành trì, dân tộc Hung Nô nhiều nhất chỉ cấp 5, so với tiền chuộc ban đầu đưa ra còn kém quá xa. Khách cha nghe vậy sắc mặt toàn bộ trở lên xanh mét, nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nắm chặt lấy mép bàn cố gắng đè ép xuống, nhiều chúng tướng và binh lính ở đây như vậy, hắn không thể phát hỏa, có một số việc có thể làm tuyệt đối không thể nói. Khố Tạp Mộc ngươi đừng có ngậm máu phun người, đây là chúng ta. Hừ, dân tộc Hung Nô các ngài không có thành ý tí nào. Vẫn không nói gì, Liêu Nguyệt tựa vào ghế, sắc mặt càng ngày càng không tốt, sự không hài lòng biểu hiện rõ rệt khắp người nàng. Ai cũng không hoài nghi, Liêu Nguyệt không mở miệng nói chuyện nhưng một khi đã nói ra thì tuyệt đối là chấn động khủng khiếp. Trong vòng một ngày, đã có 4-3 người ở bên nói thầm vào tai khách cha thân vương, nhưng khách cha sắc mặt vẫn càng ngày càng nhục nhã. Cùng lúc đó, người khác nhìn không ra, không ai nhìn thấy được bên dưới vẻ giận dữ và mất kiên nhẫn của Liêu Nguyệt là một tinh thần vô cùng bình tĩnh và tự tin. Âm thầm hừ lạnh một tiếng, nghĩ muốn so cao thấp cùng nàng, nghĩ nàng không dám chém Hung Nô Vương à, không ai có thể tưởng tượng nàng có thể đem Hung Nô Vương theo, còn để hắn dạo quanh trong thành, đưa hắn thẳng đến địa bàn của dân tộc Hung Nô. Hắn có muốn cướp cho dù có lục soát khắp Bắc Mục cũng không thể tìm ra được. Cách chương.